Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Phản Vân Đô. Đặc biệt mộ binh, Hứa Dương một luồng huyền lực, nhập liệu truyện âm trận đô, nhất thời một màu xanh lục quần dài nữ tử hình ảnh. Ở trên trận đồ không nổi lên, Lê Ngọc Dung, Hứa Dương hơi kinh hãi, hắn biết Lê Ngọc Dung nhất định là có việc gấp. Mới hướng mình phát tin tức, bẩm báo công tử, Hải Vân Thượng Quốc, nội chiến bạo phát, xuất vân phục sao sao, lấy thẩm thấu trảm thủ chiến thuật, đem Tây Nam chư vực mấy chục tòa thành trì toàn bộ chiếm lĩnh, Dịch Hồng Đồ tuyên bố kiến quốc, khôi phục xuất vân quốc tên gọi, cũng đối với Hải Vân Thượng Quốc tiên chiến. Lê Ngọc Dung ở lan truyền thông tin, thông điệp sau khi, hình ảnh liền ảm đạm xuống. Hứa Dương chiết lên chuyện âm trận đồ, sắc mặt nghiêm nghị, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta về Băng Hỏa Thành đi. Hứa Dương cho gọi ra Chu Tước Huyền Linh, mang theo tứ đại quỷ soái, gào thét bên trong bay lên, hướng về vạn dặm ở ngoài Băng Hỏa Thành bay đi. Xuất vân phục sao sao người lãnh đạo, có phải là Thất Tâm Phong? Dựa vào sức mạnh của bọn họ, làm sao có khả năng đối kháng Hải Vân Thượng Quốc? Hứa Dương cùng tứ đại thống lĩnh ngồi vây quanh ở Chu Tước Huyền Linh bên trên, đàm luận lên sự kiện lần này. Xích Lê thống lĩnh đầu tiên phát biểu ý kiến, chính là Hải Vân Thượng Quốc có hai tên huyền hoàng cường giả, là doanh châu các nước bên trong cường thịnh nhất thượng quốc. Xuất vân phục sao sao mặc dù có một vị huyền hoàng, nhưng huyền vương cấp những khác cao thủ ít ỏi, căn bản không phải Hải Vân Thượng Quốc đối thủ mà. Đề Quyên thống lĩnh nói rằng, không nhất định, xuất vân phục sao sao người lãnh đạo, chắc chắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, có thể bọn họ có khác lá bài tẩy, cũng chưa biết chừng. Ô Mộc thống lĩnh cẩn thận địa nói rằng, bất luận làm sao, theo dự đoán tình hình rối loạn, sắp xuất hiện, hy vọng lần này, Hải Vân Thượng Quốc có thể cấp tốc lắng lại hỗn loạn, miễn cho bị các đại cường quốc thừa lúc, thế đạo hỗn loạn. Đối với người bình thường tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Hứa Dương nói rằng, trở về Băng Hỏa Thành, Hạ Uy Thành chủ đảng nhân nghênh tiếp tới. Hứa Dương huynh đệ, Hải Vân Thượng Quốc tổng bộ truyền mệnh lệnh, mộ binh ngươi tham dự bình định đại quân. Vừa ngồi vào chỗ của mình, Hạ Uy Thành chủ liền mở miệng. Hắn lo lắng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Bạn quân tuy rằng thực lực tổng hợp không bằng Hải Vân Thượng Quốc, nhưng dù sao có huyền hoàng cấp bậc cao thủ tọa chấn, không cẩn thận, chiến đấu dư âm đều có thể uy hiếp được huyền tông cường giả sinh mệnh. Cái gì? Hải Vân Thượng Quốc lại cố ý mộ binh ta tham gia bình định? Hứa Dương lông mày sâu sắc khóa lên. Rất kỳ quái a, chủ nhân ở bề ngoài cảnh giới chỉ là huyền tông đỉnh cao, làm sao có khả năng gây nên Hải Vân Thượng Quốc chú ý, lại cố ý mộ binh? Liền ngay cả một loại huyền quân cường giả đều không có cái này thù quang vinh đi. Ô Mộc thống lĩnh cũng đã nhận ra không đúng địa phương. Chủ nhân, ta xem cũng không cần đi chuyến này hồn thủy. Thương Minh thống lĩnh khuyên. Hứa Dương chậm rãi lắc đầu. Không, mỗi một cái Thương Lan phủ kết thúc khóa học ngắn hạn học viên, được Hải Vân Thượng Quốc vun bón, tất nhiên muốn nghe từ Hải Vân Thượng Quốc lệnh. Nếu như ta kháng mệnh, đó chính là không giữ lời nghĩa, không chỉ có sẽ gặp đến người khác chế nhạo công kích, coi như là Tà Vương sư phụ cũng sẽ đối với ta có ý kiến. Vậy chúng ta bốn người muốn theo chủ nhân cùng đi? Tứ đại thống lĩnh cùng kêu lên nói rằng. Hứa Dương nhìn một chút tứ đại thống lĩnh trạng thái, bọn họ hiện tại tuy rằng vẫn là quỷ khu, nhưng cả người mơ hồ có một tia lôi kiếp sau khi sinh cơ sức sống. Chính là bế quan tu luyện, thể ngộ đoạt được thật là tốt thời cơ. Tứ đại quỷ soái ở tương lai độ kiếp, bước vào quỷ vương cảnh giới thời điểm, sẽ thêm ra rất lớn nắm. Không cần, Hứa Dương lắc đầu từ chối. Các ngươi bây giờ trạng thái càng thích hợp bế quan, vậy thì thay ta tại đây Băng Hỏa Thành bên trong chấp hành thú vệ tướng quân chức trách đi. Tứ đại thống lĩnh chỉ có thể lĩnh mệnh. Hạ Uy Thành chủ nhìn tứ đại thống lĩnh, trong lòng có chút sợ hãi. Này cũng đều là có thể so với huyền quân đại âm quỷ. Nếu như mất đi gò bó, trong một đêm là có thể đem băng hỏa thành biến thành người quỷ. Người yên tâm, Hứa Dương nhìn thấu Hạ Uy thành chủ trong lòng lo lắng, này bốn cái mặc dù là âm quỷ, nhưng đã bị ta hàng phục, sẽ không làm loạn, chúng nó chỉ cần mỗi ngày uống 3 lít mới mẻ thú máu. Liền đã chọn đủ, ở lại chỗ này, nếu như gặp lại quái thú công thành, chúng nó chính là tuyệt hảo trợ lực. Có Hứa Dương luôn mãi bảo đảm, Hạ Uy thành chủ mới thả xuống lo lắng, chuyển bốn gian phòng nhà, cùng tứ quỷ vào ở, băng hỏa thành bên trong, vốn là có không gian môn. Lúc trước không gian môn vận chuyển mất linh, là bởi vì băng hỏa thành phụ trách giữ gìn không gian môn hai tên huyền sư, là Hắc Bảo Nhân nội ứng, rút đi liễu không môn huyền thạch năng lượng gây nên. Bây giờ không gian môn đã hoàn toàn khôi phục thông suốt. Hứa Dương đi tới không gian môn bên cạnh, chạm đích hướng về tứ đại thống lĩnh nói lời từ biệt. Lập tức một bước chân vào không gian môn vòng xoáy màu đen. Trước mắt một vùng tăm tối, phảng phất không tinh bầu trời đêm, từng đạo hồ quang đùng đùng chợt hiện diệt. Đây là xuyên qua không gian cảnh tượng kỳ dị. Rất nhanh, Hứa Dương phía trước xuất hiện một cơn lốc xoáy trạng môn hộ. Hắn một bước đi ra, chỉ thấy thiên không một mảnh trong sáng, ánh nắng tươi sáng. Hắn đã từ trời đất ngập tràn băng tuyết băng hỏa thành, đi tới quen thuộc Hải Vân Hoàng Thành. Phụ trách trông coi Hải Vân Hoàng Thành vực môn huyền quân đã nhận ra Hứa Dương, lúc này tiến lên cười nói: "Hứa Dương tiểu hữu, ngươi làm thật lớn chuyện." Hứa Dương biết, Độc Cô Thành Cửu Long Đỉnh, hắn đại phát thần uy, giết chết rất nhiều huyền quân, huyền tông chuyện tình nên đã truyền ra, đối với tên này huyền quân khen tặng, hắn không để ý lắm, thoáng khiêm tốn vài câu, liền vội vã hướng đi Vân Đô phương vị. Cần nói rõ chính là, Cửu Long hội cũng không phải lệ thuộc vào Hải Vân Thượng Quốc thế lực. Hứa Dương giết nhiều như vậy Cửu Long hội cao thủ, đối với Hải Vân Thượng Quốc mà nói, không có một chút nào tổn thất, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ đến từ Hải Vân Thượng Quốc chính thức vấn trách. Đồng dạng, nếu như Hứa Dương bị Cửu Long hội giết chết, Hải Vân Thượng Quốc cũng sẽ không làm ra bất kỳ tính thực chất trừng phạt cử động. Lắm lời nhất trên đầu nhắc nhở một phen. Đây cũng chính là Hải Vân Thượng Quốc đối bản nước tu huyền giới thống trị phương thức. Chỉ cần không liên quan đến hoàng tộc bản thân, cái khác tu huyền giới tranh đấu, Hải Vân Thượng Quốc lấy mở một con mắt nhắm một con mắt biện pháp xử lý. Thậm chí ngay cả huyền quân thành chủ bị giết, chỉ cần không liên quan đến lật đổ Hải Vân chính quyền âm mưu, Hải Vân Thượng Quốc đồng dạng sẽ không nhiều nong. Cái kia huyền quân thành chủ bị giết, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Hải Vân Thượng Quốc chẳng mấy chốc sẽ tiến hành cái khác lựa chọn thành chủ. Dù sao, ở Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội, nắm giữ huyền quân thực lực, nhưng không có thành trì phân phong huyền quân cường giả đạt được nhiều là... Rất nhiều siêu cấp thế gia đều là như vậy. Thương Lan Phủ, Trường Lão Tiềm Tu Khu, Hắc Tường trong sân. Sư phụ, thật sự như ngài từng nói, Hải Vân Thượng Quốc nội chiến bắt đầu rồi. Hứa Dương nói rằng, nghe nói sự tình huyên náo rất lớn, liên tiếp có đến mấy chục tòa thành trì bị chiếm lĩnh. Đúng đấy, Lạc Bạch Thủy nằm ở trên ghế, tay vuốt chòm râu. Hải Vân Thượng Quốc Tây Nam khu vực vẫn là phòng ngự buông thả, xuất vân bạn quân mưu đồ đã lâu, lập tức nuốt lấy mấy chục thành, ngược lại cũng bình thường. Nếu như không phải lo lắng chiến tuyến quá dài, cũng không đủ cao thủ trấn thủ, e sợ lần này lõm vào sẽ không dừng Tây Nam khu vực mấy chục tòa thành trì đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.